Chương 1107, Kiếm Cốc Chi Tranh Canh Năm. Kim Thiên Triển Sư Tôn, đưa cho Kim Thiên Triển trợ giúp rất lớn, để hắn tấn cấp đến Thiên Cương Cảnh Cựu Trọng. Tây Thanh trầm giọng nói, Kim Thiên Triển sau khi xuất quan, phi thường cuồng vọng, không coi ai ra gì, tựa hồ quyết tâm muốn báo lúc trước ngươi cho hắn nhục nhã. Dựa nhục. Phương Thần có chút lẩm bẩm. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra một vòng tàn khốc. Giúp ta truyền tin tức, chiến thư ta tiếp nhận, thời gian, địa điểm, hắn chọn. Phương Thần no y Tây Thanh muốn thuyết phục Huyết Kiếm Thánh, nhưng há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Không bao lâu, tin tức liền truyền ra. Huyết Kiếm Thánh xuất quan, hắn tiếp nhận Kim Thiên Triển chiến thư. Mà lại, phi thường tự tin. Thời gian, địa điểm, tùy ý Kim Thiên Triển chọn. Đây là cỡ nào cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông bên trong, tất cả mọi người đang chú ý chuyện này. Bọn hắn đang mong đợi Kim Giáp thống lĩnh chi chiến. Kim Thiên Cung. Kim Thiên Triển trong sân. Lão đại, Huyết Kiếm Thánh xuất quan. Một cái thủ hạ, vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói. Xuất quan Kim Thiên Triển không hề bận tâm trên mặt, nở một nụ cười. Bất quá cái gì Huyết Kiếm Thánh tiếp nhận ngươi chiến thư, hơn nữa còn nói, thời gian địa điểm, mặc ngươi chọn. Thủ hạ no y ngay vậy, Kim Thiên Triển ngón tay dùng sức, răng rác một tiếng, trong lòng bàn tay chén trà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vẫn là cuồng vọng như vậy. Kim Thiên Triển vừa dứt lời, thân hình lóe lên, rời đi Kim Thiên Cung. Mấy hơi thở về sau, Kim Thiên Triển liền ra Phong Thiên Cung trên không. Huyết Kiếm Thánh, đi ra đánh một trận. Kim Thiên Triển thanh âm, truyền khắp toàn bộ Phong Thiên Cung. Kinh động đến tất cả võ giả, bao quát Huyết Kiếm Thánh, cũng nghe đến. Tới rồi sao Phương Thần nghe vậy, khoe môi vểnh lên, mỉm cười. Sau đó, thả người nhảy lên, đi tới trên bầu trời, cùng Kim Thiên Triển rằng có ở cùng nhau. So ta tưởng tượng bên trong tới sớm một chút. Biểu hiện trên mặt bình thản, nhìn xem Kim Thiên Triển, Phương Thần nói. Cái sau nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, Huyết Kiếm Thánh, ngày đó tiểu thống lĩnh chi chiến, ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay ta muốn gấp 10 từ trên người ngươi cầm về. Chỉ chốc lát sau, phía dưới liền hội tụ đại lượng võ giả. Thậm chí ở phía xa, đông đảo Kim Giáp thống lĩnh, QNZ rối rít đến quan chiến. Thầng mây bên trong, có mấy đạo nhân ảnh, lần lượt đến nơi này. Những người này, đều là tám cung chân chính trưởng khống giả. Kim Thiên Triển đối chiến Huyết Kiếm Thánh, phần thắng của ai lớn một chút Vô Phong Cung chu hỏi. Kim Thiên Triển tu vi đạt đến Thiên Cương Cảnh cựu trọng, Huyết Kiếm Thánh ở vào yếu thế. Thị Huyết Cung chủ Lý Tính phân tích nói. Một bên Phong Thiên Cung chu, nhìn thoáng qua Kim Thiên Cung chu, không nói gì. Một trận chiến này, bọn hắn những cung chủ này đã chấp nhận. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Huyết Kiếm Thánh cùng Kim Thiên Triển, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Lúc cần thiết, xuất thủ ngăn cản. Chớ có để bọn hắn lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng tới đi săn chi chiến. Nào đó một cung chủ, khẽ nói. Trên bầu trời, Phương Thần áo bào không gió mà bay. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm Kim Thiên Triển, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Mà đối diện, Kim Thiên Triển đôi mắt bên trong thì là tràn đầy hùng sát chi khí. Hắn đôi Huyết Kiếm Thánh tràn đầy hận ý. Huyết Kiếm Thánh, ra tay đi, hôm nay ta muốn đem ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Kim Thiên Triển trầm giọng nói. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, hắn sư tôn xuất hiện. Sư tôn. Đồ nhi, vi sư có một cái đề nghị. Kim Thiên Triển sư tôn, hàn đạo nhân no y a sư tôn có đề nghị gì? Kim Thiên Triển nghi hoặc, hỏi. Hắn là tâm ma của ngươi, nếu như không cách nào đánh bại hắn, ngươi liền không cách nào phá khai tâm ma của ngươi, này lại ảnh hưởng tương lai người con đường. Hàn đạo nhân tiếp tục nói, sở dĩ. Nếu như có thể toàn bộ phương vị đánh bại hắn, linh hồn của ngươi, sẽ đạt được thăng hoa. Nghe vậy, Kim Thiên Triển nhãn tình sáng lên, nhìn về phía sư tôn. Hàn đạo nhân xuất hiện, ngược lại là ngoài Phương Thần dự kiến. Nghe được sư đồ hai người đối thoại, Phương Thần trong lòng cười nhạo một tiếng. Kiếm cốc, cốt tháp, hồn sơn, sau đó là chiến đấu. Hàn đạo nhân cười nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn để Kim Thiên Triển toàn bộ phương vị nghiền ép Huyết Kiếm Thánh. Mà lại, hắn cũng nghĩ dựa vào cái này đến nói cho đại gia, hắn đồ nhi Kim Thiên Triển, tiềm lực không thể so với Huyết Kiếm Thánh chênh lệch. Đa tạ sư tôn đề nghị. Nghe vậy, Kim Thiên Triển trên mặt tràn đầy cuồng dã nụ cười. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Phương Thần, tràn đầy khiêu khích. Thế nào dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Nếu như không dám, tiểu quy xuống đất cho ta dập đầu, việc này như vậy bỏ qua. Kim Thiên Triển cười nhạo nói. Kiếm cốc, cốt tháp, hồn sơn, sau đó chiến đấu phương thần đem Hàn đạo nhân lặp lại một lần, sau đó hỏi, nếu như ta thắng đâu? Hàn đạo nhân trên mặt tràn đầy khinh thường, hắn không cho rằng huyết kiếm thanh có thể thắng. Ngươi muốn như thế nào? Kim Thiên Triển hỏi. Nếu như ngươi thắng, liền muốn tất cả mọi người nói, ngươi là rác rưởi. Phương thần nói y ngươi. Kim Thiên Triển nghiêm nghị quát lớn. Tốt, rất tốt, nếu như ngươi bái, quỳ xuống đất dập đầu. Ta tới chứng kiến. Phó Tông Chủ không biết khi nào, đi tới trên bầu trời, lớn tiếng nói. Phó Tông Chủ. Nhìn thấy Phó Tông Chủ, liền Hàn đạo nhân đều phải hành lễ. Ta làm chứng kiến, các vị không có ý kiến chứ? Phó Tông Chủ cười nói. Không có. Vậy bắt đầu đi, trạm thứ nhất kiếm cốc. Bởi vì hai người đều là kiếm tu, sở dĩ kiếm cốc cũng có thể tính là một chỗ so đấu điểm. Đã muốn toàn bộ phương vị nghiền ép huyết kiếm thánh, vậy sẽ phải làm đến cực hạn. Kim Thiên Triển lòng tin 10 phần hướng đi kiếm cốc. Đi đến kiếm cốc cửa vào, phương thần quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hàn đạo nhân, sau đó tiến vào kiếm cốc bên trong. Soạt hai người tiến vào kiếm cốc về sau, Phó Tông Chủ bàn tay vung lên, lập tức kiếm cốc trên không, xuất hiện một cái bóng loáng mặt kính. Cái này trên mặt kính, có hai bức hình ảnh, theo thứ tự là huyết kiếm thánh cùng Kim Thiên Triển tại kiếm cốc bên trong tình huống. Bọn hắn kích phát kiếm khí. Có võ giả kêu lên. Kiếm cốc bên trong. Kim Thiên Triển vừa lên đến liền kích phát thiên cương cảnh cửu trọng cấp bậc kiếm khí. Hô hô hô cùng dã kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kim Thiên Triển toàn thân, bị kiếm khí bao khỏa, thiên cương cảnh cửu trọng cấp bậc kiếm khí, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiếp tục không bao lâu, Kim Thiên Triển liền kích hoạt lên tinh thần cảnh nhất trọng kiếm khí. Mau nhìn, Kim Thiên Triển kích phát tinh thần cảnh nhất trọng kiếm khí. Kiếm cốc bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ. Hàn đạo nhân nâng đỡ sợi râu, tiếng cười nói, đồ nhi ta trên kiếm đạo tiềm lực, vô cùng nghịch tiên, tinh thần cảnh nhất trọng kiếm khí, mặc dù lợi hại, nhưng cũng có thể nếm thử một hai. Một bên Phó Tông Chủ, cũng là hài lòng gật đầu. Có dũng khí kích phát tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, đã so phổ thông kiếm tu mạnh rất nhiều. Đang nhìn huyết kiếm thánh, vẫn như cũng là thiên cương cảnh cửu trọng cấp bậc kiếm khí. Nếu như huyết kiếm thánh không dám kích phát tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, tất nhiên sẽ thua. Có võ giả tiếng cười nghị luận. Toàn bộ kiếm cốc bên ngoài, đen nghịt một mảnh. Tám cung chính phó cung chủ, còn có đông đảo kim giáp thống lĩnh, ngân giáp thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, đại lượng phổ thông đệ tử. Đều chú ý tới kiếm cốc chi tranh. Phanh rốt cục, tại kiên trì một phút về sau, Kim Thiên Triển không cách nào ngăn cản tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, thân thể bị đẩy lùi. Soạt Kim Thiên Triển sau khi đi ra, giành được một mảnh lớn tiếng khen hay. Kim Thiên Triển, tốt. Kim Sư Minh, ngươi quá mạnh. Kim Thiên Triển rất hưởng thụ như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn nhanh chóng đi tới sư tôn Hàn đạo nhân trước đó. Không tệ. Hàn đạo nhân tán dương. Huyết kiếm thánh tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn thấy huyết kiếm thánh tình huống, Kim Thiên Triển cười nhạo nói. Nhưng vào lúc này, Hàn đạo nhân mở miệng. Phó Tông Chủ, nếu như huyết kiếm thánh một mực duy trì loại trạng thái này, chậm chạp không chịu kích phát tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, nên như thế nào phán đoán? Chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới sao? Nghe vậy, Phó Tông Chủ suy tư một chút, sau đó nói, ngươi nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra chưa từng cân nhắc qua. Bất quá như vậy đi, cho hắn 3 phút thời gian, nếu như 3 phút về sau, còn không cách nào kích phát tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, thì coi là thua. Hàn đạo nhân nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Hừ, kiếm cốc chi tranh, chính là ta dẫm đạp ngươi bước đầu tiên. Kim Thiên Triển lòng tin 10 phần nói. Kiếm cốc bên trong. Phương thần thân thể, không ngừng ngăn cản thiên cương cảnh cửu trọng kiếm khí. Lần trước lại tới đây, thiên cương cảnh cửu trọng kiếm khí đã là cực hạn, tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, chỉ là hơi ngăn cản thoáng cái, liền bị đẩy lùi. Mà lần này, tu vi của hắn tăng lên. Thiên cương cảnh cửu trọng kiếm khí, đã không cách nào thỏa mãn hắn. Sở dĩ một mực không có kích phát tinh thần cảnh nhất trọng kiếm khí, chính là bởi vì, hắn tại thích ứng. Mà, thích ứng kết thúc.